Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Bát Bội Kính, tìm hiểu một chút. Ngươi nói, lĩnh ngộ bao nhiêu? Đại tỷ đầu ngơ ngác nhìn Dương Chân, chợt phát hiện chính mình đại đao rơi trên mặt đất, một thanh nhấc lên, lại lần nữa cõng lên người. Ngao! Lâm Sĩ Lang lại là một tiếng hét thảm, một mặt oán giận hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, liền trên bàn chân vết thương đều không để ý tới thanh lý. Dương Chân một mặt vô tội nhìn xem Lâm Sĩ Lang nói ra: "Một quyển sách a, không được sao? Hẳn là so ba chữ muốn tốt một điểm a." Lâm Sĩ Lang bỗng nhiên có một loại muốn xúc động mà chửi thề: "Con mẹ nhà ngươi một mặt vô tội cái rắm a. Quá tiện, cho tới bây giờ chưa thấy qua hèn như vậy người, nhất định là cố ý, nhất định là lĩnh ngộ một quyển sách." Loại lời này nói ra ai sẽ tin tưởng? Liền liền tiên sinh mới nói, nếu là có người lĩnh ngộ ba chữ trở lên, hắn liền sẽ thu làm đệ tử thân truyền, toàn lực bồi dưỡng. Qua nhiều năm như vậy, không ai lĩnh ngộ dù là một chữ. Người đã đến đặt mông ngồi dưới đất ba ngày, liền lĩnh ngộ một quyển sách. Đại tỷ đầu tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, vẻ mặt thành thật hỏi: "Ngươi nói có phải thật vậy hay không?" "Không thể giả được." Lâm Sĩ Lang trong lòng lộp bộp một tiếng, kém chút liền tin Dương Chân mà nói. Mặc dù Dương Chân trong miệng không có một câu nói thật, thế nhưng là vạn nhất là thật đây này. Đại tỷ đầu vỗ Dương Chân bả vai, hưng phấn nói: "Ta liền biết ngươi làm được." Tiểu Hoàn, trong đám người, Tiểu Hoàn thật vất vả chui vào, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, nói ra: "Đại tỷ đầu, chuyện gì?" "Xuất phát về Đông Hải Chi Tân." Tiểu Hoàn nhận lời một tiếng, quay người Kiều A nói: "Còn lăng lấy làm gì? Tranh thủ thời gian xuất phát, chúng ta về Đông Hải Chi Tân." Đám người giải tán lập tức, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không bao lâu, đao phong hào tại một tiếng vù vù bên trong chậm rãi dâng lên, hướng về Đông Hải phương hướng xuất phát. Loại này đi thuyền đao phong hào đã tiến hành qua vô số lần, thế nhưng là lần này bất đồng. Nếu như Dương Chân lời nói là thật, chỉ sợ cũng muốn trở thành tiên sinh quan môn đệ tử. Nghĩ đến cái này khả năng, toàn bộ đao phong hào bên trên tất cả tu sĩ tất cả đều có chút mờ mịt, phảng phất giống như trong mộng một dạng. Thế nhưng là cái kia kim hoàng lập lòe thiên tượng lại cũng không gạt người. Dương Chân thật vất vả thoát khỏi hỏi thăm không ngừng đại tỷ đầu, một thân một mình ngồi tại trong khoang thuyền, cảm thụ được linh hải bên trong đạo đức kinh bên trên truyền đến khí tức thần bí. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu là, đạo đức kinh bên trên mặc dù văn khí ngập trời, hắn lại không cách nào vận dụng tự nhiên, hẳn là cùng đạo đức kinh cũng không phải là hắn bản gốc có quan hệ. Chuyện này, nói không chừng thật đúng là muốn hỏi một chút cái kia thần bí khó lường tiên sinh. Hải ngoại thí luyện liền muốn bắt đầu. Bây giờ U Châu Đại Lục khắp nơi đều có phi chu hướng về Đông Hải Chi Tân bay đi. Dọc theo con đường này, Dương Chân thấy được đủ loại phi chu, thậm chí có người ngự kiếm mà đi, cấp tốc hướng về Đông Hải Chi Tân bước đi. Đao phong hào chạy ngày thứ 5 thời điểm, Dương Chân trong lúc vô tình nghe được một tin tức, trong lòng nhất thời lửa nóng. Đông Hải ba đảo một trong Quy Xà đảo, Đông Hải Thâm Uyên bên trong, phát sinh một loại nào đó biến hóa. Các loại hải thú hoành không xuất thế, khí lãng ngập trời, thế mà đưa tới thiên địa nguyên khí chấn động. Trong lúc nhất thời vô số người đều hướng về bên kia phóng đi. Hẳn là có cái gì bí tàng di chỉ sắp xuất thế. Tin tức này đưa tới tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng phàm là Đông Hải xuất thế bí tàng di chỉ, phần lớn đều là một chút cổ lão truyền thừa tồn tại, mà có thể tại trong hải vực tồn tại, càng làm cho các đại hải ngoại động thiên phúc địa đều vì đó động dung. chiếm được tin tức này, tất cả thế lực đều đem đi đường tốc độ nâng lên cao nhất. Bởi vì cái này tin tức, lần này hải ngoại thí luyện sẽ là một trận hiếm thấy khoáng thế thịnh điển. Vô số thiên kiêu sẽ tề tụ Quy Xà đảo, thậm chí sẽ có vô số cường giả đăng lâm. 5 ngày này bên trong, Dương Chân triệt để là lựa chọn của mình, cảm nhận được an nhàn. Con đường này cũng không an toàn, to to nhỏ nhỏ không tặc vô số, hơn nữa còn có nguyên khí bạo động bầu trời thâm uyên. Có thể nói là nguy cơ trùng trùng, Dương Chân tận mắt nhìn đến qua không dưới 10 chiếc to lớn phi chu, bị những cái kia càn rỡ không tặc oanh thành mảnh vỡ. Liền liền phi chu bên trên còn sót lại tu sĩ đều bị tàn sát không còn. Tất cả vật tư đều bị không tặc cướp đi. 5 ngày này, có không ít không tặc đều ở rất xa quan sát Đao Phong Hào. Thế nhưng là liền liền thế lực này cường đại nhất không tặc bày. Nhìn thấy Đao Phong Hào trên thân đen ngòm chân nguyên pháo cũng dọa đến không dám tới gần nửa bước. Dương Chân nằm trên bong thuyền, nhìn xem giữa không trung mây trắng ngẩn người. Tiểu Hoàn lặng yên ngồi ở bên người Dương Chân, một mặt tò mò nhìn Dương Chân nói ra: "Dương công tử, ta nghe nói ngươi muốn trở thành vua hải tặc, vì cái gì không làm không tặc? Không tặc rất không tiền đồ, mỹ lệ tinh thần đại hải mới là ta cuối cùng mộng tưởng." Dương Chân quay đầu nhìn xem Tiểu Hoàn, nhà đầu này vóc dáng không cao, lại làm ưa thích khiêng đại tỷ đầu cự đao, một bộ cật lực bộ dáng, nói là tương lai nhất định phải luyện chế một thanh so cây đao này còn lớn hơn cự đao. Tiểu Hoàn khanh khách một tiếng, nói ra: "Không tặc mới không phải không có tiền đồ, chúng ta gặp phải đây đều là một chút thế lực nhỏ, không thành tài được, nếu như gặp phải Hắc Cưu Hào, liền ngay cả chúng ta đều phải đi vòng qua đâu." "Hả?" Dương Chân hứng thú hỏi. "Hắc Cưu Hào so Đao Phong Hào còn cường đại hơn." Tiểu Hoàn nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra: "Hắc Cưu Hào là cường đại nhất không tặc thuyền, nghe nói phía trên có không ít nguyên anh kỳ cường giả, kim đan kỳ không tặc càng là nhiều vô số kể, chủ yếu nhất là bọn hắn chân nguyên pháo tầm bắn so phổ thông phi chu muốn xa một chút. Bọn hắn có thể đánh đến chúng ta lại đánh không đến bọn hắn. Nếu như xảy ra chiến đấu, chỉ có thể bốc lên bị đánh trúng nguy hiểm, liều lĩnh xông về trước." Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi tiếp: "Thế nhưng là coi như có thể xông đi lên, đối mặt nhiều như vậy nguyên anh kỳ cường giả, cũng đánh không lại?" Tiểu Hoàn nhẹ gật đầu, nói ra: "Đúng vậy a, cho nên Hắc Cưu Hào quả thực là tất cả phi chu ác mộng. Một khi Hắc Cưu Hào xuất hiện tin tức truyền ra, toàn bộ đường thuyền bên trên đều sẽ ngừng vận, hoặc là đường vòng đi." Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có một cái tầm bắn xa chân nguyên pháo, thật đúng là có thể chế bá không trung a. Không biết nếu như đem Bát Bội Kính chứa vào Đao Phong Hào bên trên, có thể hay không một pháo xử lý nó. Lúc này, một tiếng cảnh báo vang lên. Tiểu Hoàn biến sắc, nói với Dương Chân: "Dương công tử, Đao Phong Hào lập tức liền muốn thông qua thâm uyên loạn lưu. Chúng ta về bên trong khoang thuyền đi." Thâm uyên loạn lưu là giữa không trung chân nguyên bạo động. Đây là đầu này đường thuyền bên trên đặc hữu một phương thiên địa. Nhỏ yếu phi chu tiến vào thâm uyên loạn lưu bên trong, căn bản là không cách nào bình yên thông qua, sẽ trong nháy mắt bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Dương Chân mới vừa tiến vào bên trong khoang thuyền, cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, kinh khủng khí lãng ba động phô thiên cái địa mà đến. Hoàn cảnh chung quanh trở nên một mảnh mờ mịt, cuồng bạo chân nguyên khí lãng loạn lưu ở giữa không trung bốn phía tán loạn. Không có bất kỳ quy tắc nào khác, đem không gian chung quanh cùng tia sáng đều bốc hơi bắt đầu vặn vẹo. Từ thủy tinh trong suốt cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ngũ thải ban lan loạn lưu. như là vô số đầu tuôn ra trường xa, đập vào mắt một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy. Dương Chân tò mò nhìn cái này kinh khủng thiên tượng, hoảng sợ thiên uy quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Loại này siêu thoát tự nhiên thiên tượng là tất cả tu sĩ sợ hãi nhất đồ vật một trong. Mặc dù Đao Phong Hào đã không phải lần đầu tiên kinh lịch loại này giữa không trung thâm uyên loạn lưu, thế nhưng là trên mặt mọi người như cũ vô cùng lo lắng. Liền liền đại tỷ đầu thần sắc đều nghiêm túc lên, đều đâu vào đấy chỉ huy làm việc. Lần này loạn lưu có chút kinh khủng dị thường, chư vị nhất định phải mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể ra nửa điểm sai lầm. Không thể không nói, đại tỷ đầu không hổ là Đao Phong Hào chủ nhân, trên thân phát ra khí thế cường đại, liền liền Dương Chân đều âm thầm kinh hãi. Dương Chân cảm thấy đại tỷ đầu nhất định không phải phổ thông nguyên anh kỳ cường giả, bằng không khí tức trên thân không có khả năng tại cuồng bạo như vậy tình huống dưới còn cho người một loại vững như bàn thạch cảm giác. Một cái thô kệch nam tử trung niên đi đến Dương Chân bên người, cảm khái nói ra: thế nào, có phải hay không cảm giác rất khẩn trương kích thích? Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cái này chỉ có kim đan kỳ nhất trọng tên là Lưu Thiện Toàn nam tử thô lỗ, nói ra: đúng vậy a, thiên uy khó dò, ai có thể nghĩ tới giữa không trung lại có khủng bố như thế chỗ. Chỉ là không biết nếu như tiến vào bên trong sẽ có cảm giác gì. Lưu Thiện Toàn giật nảy mình, vội vàng lôi kéo Dương Chân nói ra: ngươi cũng đừng làm ẩu, đại tỷ đầu để cho ta canh giữ ở bên cạnh ngươi. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ xông vào thứ quỷ này bên trong. Thâm uyên loạn lưu rất nhanh liền thông qua được. Đám người vừa thở dài một hơi, từng tiếng chói tai cảnh báo đột nhiên vang vọng toàn bộ phi chu. Lưu Thiện Toàn vội vàng vọt tới thủy tinh cửa sổ trước mặt ra bên ngoài quan sát. Sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hãi, sợ hãi hô: Hắc Cưu Hào, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người cùng tán thành, phiếu đề cử cùng khen thưởng, còn có thời gian dài như vậy làm bạn cùng bao dung. Gió phương Nam cho mọi người cúc cái cung. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.